Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, âm mưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chỉ cần là ngâm ở liền trong nước. Celia hai chân liền sẽ biến thành đuôi người cá. Hơn nữa còn là to lớn đuôi người cá. Cho nên làm Celia không nhịn được cua được ngâm tắm trong bồn tắm lúc này nàng hai chân biến thành đuôi người cá, nhưng là nàng giống như là một thất thường bé gái. Đối với tất cả trên cái thế giới này thứ mới lạ tràn đầy hứng thú. Nàng mới không quan tâm đổi không thay đổi cá đâu. Dù sao nơi này là khách sạn, chỉ có Claire cùng nàng hai người. Căn bản cũng không biết đi cố kỵ cái gì. Mà Claire cũng thiếu phương diện này an toàn kiến thức. Cho nên nhìn thấy Celia cầm đuôi to tới khiêu khích mình, còn có thể nhịn được. Dù sao cũng là 13 tuổi cô nương tính tình, cho nên liền hi hi ha ha gia nhập chiến đoàn, cũng không thoát y, chỉ như vậy hai người rót nước ỉ vào, làm cả người đều. Bỗng nhiên Celia lần nữa dùng cái đuôi vén lên, lúc này một đại đoàn thủy phao phao liền chọn ở trần nhà một bên đèn cái bên cạnh. Claire ngẩng đầu vừa thấy lúc này cũng cảm giác được không đúng. Ở chỗ đó lại còn có cái bỏ túi máy thu hình. Cái này máy thu hình bố trí cũng không phải là chuyên nghiệp như vậy. Không có đạt tới đặc công loại tiêu chuẩn đó. Cho nên chỉ cần hơi để ý một chút liền có thể thấy được. Cái này làm cho Claire đột nhiên liền kinh sợ. Ngược lại không phải là bởi vì làm mình quần áo ướt, bị người thấy mình đường cong các loại. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là bong bóng. Muốn xem còn thật không dễ dàng. Liền liền Celia thân thể cũng sẽ không bị người theo dõi đến. Dẫu sao nàng đem nơi này làm cho đều là bong bóng, sớm đã đem thân thể bao lấy. Cho nên Claire lo lắng không phải cái này, mà là người có dụng tâm khác sẽ phát hiện Celia thân phận. Đây mới là phiền toái chuyện. Trong lòng nhất thời liền lộp bộp một tiếng, kêu một tiếng không xong. Cái gì không xong? Celia hoàn toàn không có khái niệm bị người giám thị. Có chút giật mình nhìn Claire nói. Cái gì không xong? Nơi này không phải rất tốt sao? Ta thích nơi này. Nàng còn cảm thấy Claire có phải hay không có chút khẩn trương quá phận. Nơi này có máy thu hình. Ta xem. Claire vừa nói liền đột nhiên giật mình. Đem bố trí ở đèn cái bên trong máy thu hình lôi xuống. Xé ra nhìn xem. Thở phào nhẹ nhõm nói. Là một ổ cứng kiểu máy thu hình. Khá tốt. Những người này có thể sẽ đến khi chúng ta trả phòng thời điểm tới lấy. Bọn họ tạm thời có thể sẽ không biết thân phận chân thực của ngươi. Ổ cứng thức máy thu hình mang theo vô cùng thuận lợi. Bây giờ giống vậy ký giả ngầm hỏi các loại đều là mang theo cái này. Ẩn núp tính xa lớn xa hơn những cái kia. Nhưng là lại có cái khuyết điểm, thì là không thể vào tức thì quản chế. Điểm này ngược lại để cho Claire yên tâm không thiếu. Tối thiểu bây giờ Celia thân phận tạm thời không có người khác biết. Bất quá ít nhất bây giờ thì có để cho hai người bận tâm vấn đề. Đó chính là đây rốt cuộc là trong khách sạn gắn, hay là có người đối với mình cùng Celia nổi lên nghi ngờ gắn. Bất quá thứ một cái khả năng không cao. Nếu quả thật khách sạn ở trong phòng tắm gắn cái này, như vậy hắn không dứt sẽ đừng phạt phải phá sản, hơn nữa còn sẽ vào ngục. Cho nên không có cái nào khách sạn dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm. Như vậy thì là sau một cái lý do. Có người đối với mình cùng Celia động tâm tư. Nếu là như vậy, cũng chỉ có hai loại người. Một loại là ngân hàng người làm. Nhưng là loại này có khả năng cũng không cao. Như vậy còn có một loại chính là lúc trước mua mình hạt châu lão đầu kia. Loại này có khả năng lớn vô cùng. Như vậy hạt châu chịu hoa như vậy giá tiền tới mua cũng không nhiều, hơn nữa còn không phải đấu giá. Chúng ta bị người theo dõi. Claire nhíu mày, nhìn xem Celia, cô gái này rốt cuộc thanh tỉnh lại. Nàng lau sạch mình cái đuôi, sau đó cái đuôi từ từ thuế hóa thành hai con chân thon dài. Cũng lau sạch thân thể, đang mặc đồ ngủ ở trong phòng đi lang thang đây. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nên làm cái gì? Claire, ta có chút sợ. Celia có chút sợ hãi hướng về phía Claire vừa nói. thân thể không ngừng đi tới, Thượng Đế, xem ra ta vẫn là chỉ có thể trở lại trong nước đi. Cái thế giới này quá nhiều âm mưu cùng không có hảo ý người. Tốt lắm, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Sớm nói với ngươi, cái thế giới này không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hơn nữa ngươi cũng nói mình làm tốt lắm lên bờ chuẩn bị. Hiện xuất hiện ở như thế một chút sự việc, ngươi liền rút lui. Được rồi, ngươi người như vậy, đến lượt cả đời ngây ngô ở trong nước. Claire không chút khách khí hướng về phía Celia vừa nói. Ta biết, ta biết, ta chỉ là muốn than phiền mấy câu. Không có gì khác, chẳng lẽ còn so ta ban đầu chạy tới trong hồ thời điểm còn nguy hiểm hơn sao? Ta trải qua những thứ này, cho nên ta biết nên làm sao đối phó những tên khốn kiếp kia. Nếu như, thật sự có người đang đánh ta chú ý lời nói, ta sẽ để cho bọn họ đẹp mắt. Celia bỗng nhiên liền cắn răng nghiến lợi vừa nói. Được rồi, chúng ta bây giờ muốn chứa cái gì cũng không thèm để ý dáng vẻ. Hiện ở một đêm ở trên, cùng ngày mai, chúng ta trả phòng, sau đó len lén ở chỗ này quan sát. Rốt cuộc là ai tới làm ra vẻ cái này máy thu hình? Chúng ta theo dõi hắn, tìm một chỗ đem hắn bắt. Một thẩm vấn cũng biết là ai tới muốn biết bí mật của chúng ta. Nghe ta, được không? Claire vừa nói, một bên vỗ một cái đang lúc ẩn lúc hiện Celia. Được rồi, ta biết, hết thảy đều nghe ngươi. Celia đứng lại, sau đó nhìn xem Claire. Một chút hốt hoảng tâm trạng cũng không có. Vì vậy trong lòng cũng chấn định một ít. Chỉ như vậy đặt mông ngồi xuống, dựa vào mép giường. Ta muốn, cái đó gọi làm Alan Bider người hiểm nghi lớn nhất. Dĩ nhiên, cái này còn cần hỏi sao? Claire hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Như vậy một đêm, hai người trong lòng cũng khó chịu. Cái đó Alan Bider rất hiển nhiên có như vậy động cơ. Có khả năng quá lớn. Claire lo lắng nhất chính là người này có thể đoán được liền Celia thân phận. Bất quá như vậy có khả năng cũng không phải là quá cao. Bởi vì là hiện đại cũng cho rằng đây bất quá là truyền thuyết. Khả năng lớn nhất tính, chính là cái này người chuyện muốn làm tình chính là vừa muốn hạt châu, lại không muốn trả tiền, muốn đem mình tiền lấy về. Nếu như là như vậy, đến là không cần lo lắng. Hắn tiền cũng sớm đã chuyển tiền, muốn cầm cũng không cầm được. Toàn bộ một đêm, Celia ở trên giường lăn qua lộn lại. Cứ việc giường là thư thái, nhưng là nàng tâm tình nhưng lộ ra hỏng bét. Thật rất sợ ban đầu bị người đuổi giết một màn kia lại hiện ra. Cho nên nàng lại đang giường thoải mái ở trên mất ngủ. Ngày thứ hai dậy, nhìn Claire đã thức dậy, đang đối với gương chải đầu. Người dậy sớm như vậy? Celia hỏi, người không phải vậy, tối hôm qua không có ngủ. Thật là nháo tâm, ta không có thói quen đối phó như vậy âm mưu. Bất quá, dựa theo chúng ta hóa ra kế hoạch làm việc đi. Coi như là làm một lần kích thích du lịch. Claire thật đúng là rất giàu kinh nghiệm. Đây là bởi vì là sâu sắc chân phàm ảnh hưởng sau đó. Nàng cụ bị nhất định tư chất. Hết thảy giống như không có phát sinh qua vậy. Cô gái diễn khởi hí tới. Thật đúng là rất lợi hại. Rất bình thường ăn điểm tâm. Sau đó đi ra ngoài trả phòng ở giữa. Sau đó liền lưng đeo cái bao rời đi. Thật giống như hết thảy đều rất bình thường. Rất thuận lợi vậy, căn bản cũng không có chú ý tới nhằm vào bọn họ giám thị. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái trẻ tuổi thanh niên hướng khách sạn bên kia đi qua. Sau đó đi tới Claire đã từng lái qua gian phòng, khắp mọi nơi nhìn xem. Sau đó móc ra lưỡi câu các loại công nhân cái. Không mấy cái, liền đem gian phòng cửa mở ra. Sau đó liền len lén chạy vào đi. Bất quá một phút thời gian. Tên kia liền đi ra, khắp mọi nơi nhìn xem, phát giác không có ai liền hướng bên ngoài khách sạn đi ra ngoài. Lái xe cách lái đến một bên bỏ hoang một cái thắng mỡ trong xưởng. Dừng xe ở công xưởng bao la sân, mở cửa xe, đứng ở nơi đó, khắp mọi nơi nhìn quanh, nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn đồng hồ tay một chút, cầm lên điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Sau đó liền có thể nghe được điện thoại tiếng chuông vang lên. Chỉ ở bên cạnh một chỗ, dương mắt nhìn, liền thấy từ xưởng bên trong đi ra một cái người đàn ông trung niên. Hắn nhìn An bốn phía, sau đó liền đi tới người tuổi trẻ kia trước mặt, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Đi tới, đây là ngươi, đưa tiền đây đi. Người tuổi trẻ ngược lại là không nói nhảm, đem máy thu hình ổ lưu trữ thẻ đưa tới. Đầu ở trong này, không nghĩ tới ngươi còn thích cái này miệng. Vỗ cô gái nhỏ tắm. Bất quá, ta rõ ràng, người đàn ông trung niên đều là như vậy. Nếu như còn có làm ăn như vậy, nhớ gọi điện thoại cho ta. Công việc này mà rất dễ dàng. Tuổi trẻ rất tự tin. Hắn xem đều không xem ổ lưu trữ thẻ nội dung. Bởi vì làm cái này việc chính là len lén vỗ hai cái cô gái nhỏ. Căn bản cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó. Người bảo đảm là hai người bọn họ cái. Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn người tuổi trẻ. Này, anh bạn, người có thể thô bỉ. Nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ta nghề hành vi thường ngày. Ta nói phải thì phải. Đưa tiền đây đi. Vừa nói rất khinh thường hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Đây là ngươi. Người đàn ông trung niên bị người trẻ tuổi này sặc một cái. Có chút lúng túng, đặc biệt khó chịu cầm trong tay một cái giấy túi đưa cho người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ mở ra túi giấy, cầm ra bên trong một xấp tiền, đếm đếm, sau đó liền nhét trở về, nghênh ngang hướng mình xe hơi bên kia đi tới. Người trung niên người đàn ông cầm thẻ nhớ, sau đó liền nhét vào điện thoại di động bên trong, nhưng nhìn xem, bên trong lại có thể không có gì cả, không kiềm được mặt cũng xanh biếc. Lúc này, người trẻ tuổi kia đang muốn cho xe chạy rời đi, không nghĩ tới người đàn ông trung niên ngăn cản trước xe của hắn. Tức giận giơ lên trong tay điện thoại di động. Thế nào? Người tuổi trẻ khó chịu xuống xe, sau đó đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, nhíu mày nói, ngươi muốn phải nói cho ta cái gì? Ta làm sự việc, tuyệt đối là có thể tin. Vừa nói người tuổi trẻ thì đi vậy người đàn ông trung niên điện thoại di động. Ta chỉ hỏi ngươi, đem ngươi ổ lưu trữ thẻ đánh cháo đúng không? Ngươi rốt cuộc thay ai làm việc? Trừ ta còn có ai? Hoặc là ngươi nhìn thấy gì? Người đàn ông trung niên ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất lăng lệ. Hắn lo lắng nhất chính là còn có người khác biết điều bí mật này. Hoặc là người trẻ tuổi này biết điều bí mật này sau đó. Còn biết bán cho những người khác. CMN, ta nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Người tuổi trẻ đối mặt người đàn ông trung niên chất vấn vô cùng khinh thường. Sau đó xem đều không xem tay kia cơ hội. Xoay người muốn đi lái xe. Phốc, một tiếng, giống như vải rách tê liệt thanh âm. Thanh âm không lớn, người trẻ tuổi kia thật giống như bị cái gì đụng một chút. Đột nhiên về phía trước lảo đảo hai bước. Một đầu liền mới ngã xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.